Ranh giới, chương 10 đến 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong ngồi cạnh giường dành cho bệnh nhân, tay cầm bút và sổ ghi chép. Trên bàn nhỏ cạnh giường đặt một chiếc máy ghi âm. Trên giường là Trương Bằng đang bị còng tay vào cạnh giường. Xung quanh bên ngoài phòng bệnh là hai đồng chí cảnh sát giữ nhiệm vụ canh giữ phạm nhân Trương Bằng. Ở căn nhà cũ trong rừng đó, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của anh, vết máu của nạn nhân cùng với hung khí khi anh thực hiện hành vi phạm tội. Anh có quyền giữ im lặng nhưng những lời anh nói chúng tôi sẽ ghi âm lại và làm bằng chứng trước tòa. Thanh Phong nhìn Trương Bằng nói. Tại sao các người biết là tôi? Rõ ràng hôm qua các người đã bắt Triệu Chính Đức rồi mà. Trương Bằng nằm im nhìn lên trần nhà, mở miệng hỏi. Triệu Chính Đức không phải do tổ trọng án chúng tôi bắt, anh ta là bị tổ điều tra ma túy bắt vì tội mua bán ma túy. Còn chúng tôi biết là anh vì. 3 ngày trước, Phong, đây là logo trên xe tải hôm nạn nhân mất tích. Cảm ơn anh, Thanh Phong tiếp nhận tấm ảnh thì anh mỉm cười. Logo trên xe tải đúng là trong dự đoán chính là logo TK của công ty nước khoáng TK, nơi Trương Bằng làm. Sau khi biết được đối tượng và chiếc xe để thực hiện vụ án, Thanh Phong bắt tay vào tìm kiếm chứng cứ anh ta đã rời vị trí làm việc trong khoảng thời gian đó. Lần nữa hỏi nhân chứng Mã Hải, anh ta vẫn khẳng định là mình chỉ ngủ khoảng 5 phút. Trương Bằng tuy phá hư camera giám sát trong nhà máy, thay đổi giờ trên đồng hồ nhưng anh ta không ngờ được ngay hôm sau cũng là ngày nghỉ của anh ta, công ty đề phòng trộm đã lắp một camera ngầm ở cổng sau của nhà máy. Camera ghi lại ngày 23 tháng 4 lúc 21 giờ Trương Bằng đã rời đi cho đến khi 23 giờ 10 anh ta mới quay lại nhà máy. Đã tìm được bằng chứng anh ta không có mặt ở nhà máy lúc xảy ra vụ án. Chỉ còn lại địa điểm gây án, nơi giam giữ nạn nhân và đồng phạm. Để tìm được địa điểm gây án thì không khó vì nơi đó là con đường cạnh rừng cây dương. Còn nơi giam giữ nạn nhân thì chính anh đã đưa chúng tôi đến đó. Giờ chỉ đợi đồng nghiệp của tôi đi bắt đồng phạm của anh nữa thì vụ án có thể kết thúc. Thanh Phong tựa vào ghế, tay gõ lên thành ghế. Ha ha, các người không bắt được đồng phạm của tôi đâu. Bởi vì tôi hoàn toàn không có đồng phạm. Trương Bằng đột nhiên cười. Anh nghĩ chúng tôi ngốc sao? Vậy để xem, Thanh Phong để lại một câu rồi đi ra ngoài. Anh đã cho Đào Lỗi đến nhà Trương Bằng khám xét, điều làm anh bất ngờ là đã tìm thấy ảnh chụp chung của Trương Bằng và Trần Gia Nhân trong góc khuất phía đầu giường của anh ta. Hiện giờ mọi người đang huy động để đi bắt cô ta. Đội trưởng, Trần Gia Nhân bị tai nạn giao thông khi đang bỏ chạy, đã chết rồi à? Giọng Đào Lỗi ở bên kia điện thoại hơi gấp. Tôi biết rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Thanh Phong im lặng rồi mới lại đi vào phòng nói với Trương Bằng. Trương Bằng nghe thấy thì im lặng, sau đó anh ta nhẹ giọng nói. Tôi sẽ khai hết sự thật, giọng anh ta nghe rất nhẹ nhưng cơ thể anh ta run run thì Thanh Phong biết được anh ta là đang cố che giấu sự đau lòng. Trở về phòng làm việc, Thanh Phong bắt tay vào viết báo cáo. Đêm 23 tháng 4 lúc 21 giờ sau khi cãi nhau với vị hôn thê là Trần Gia Nhân. Nạn nhân Trương Hào một mình lái xe ra ngoài. Lúc 21 giờ 10 nạn nhân nhận được điện thoại của Trần Gia Nhân hy vọng nạn nhân đến ngoại ô thành phố. Khi đến nơi nạn nhân bị đánh vào đầu dẫn đến bất tỉnh, bị đưa lên xe tải do Trương Bằng lái đến, do xe lớn nên ô tô của nạn nhân cũng bị đưa vào trong xe tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bằng đưa nạn nhân tới ngôi nhà trong rừng giam giữ nạn nhân ở đó, chiếc xe được giấu ở một tiệm sửa xe ở vùng lân cận. Trần Gia Nhân có nhiệm vụ lái xe của nạn nhân đi giấu để đến một tháng sau sẽ tạo hiện trường tai nạn giả, ông chủ tiệm sửa xe cũng đã xác nhận. Sau khi để lại chiếc xe, Trần Gia Nhân bắt chuyến xe khách về thành phố ngay trong đêm. Trương Bằng sau khi giam giữ nạn nhân thì cách vài ngày sẽ đến hành hạ nạn nhân để phát tiết tâm lý biến thái của anh ta. Cho đến khi cảnh sát vào cuộc thì anh ta mới giết nạn nhân. Phương tiện để anh ta tránh sự chú ý là xe buýt. Hung khí gây án là cây gỗ, dao dọc giấy. Nguyên nhân để Trương Bằng ra tay sát hại nạn nhân là do mâu thuẫn gia đình. Trương Bằng là anh em cùng cha khác mẹ với Trương Hào nhưng do không được thừa nhận nên anh ta luôn ganh tị với anh trai mình. Bạn gái Trương Bằng là Trần Gia Nhân tiếp cận Trương Hào vì tài sản và tiền bảo hiểm. Cả hai hợp mưu để giết Trương Hào khi anh ta phát hiện ra sự thật. Mấy ngày sau Trương Bằng bị khởi tố, Thanh Thanh và Thanh Phong cùng đến dự đám tang của Trương Hào. Ở một nơi không ai thấy, Thanh Thanh nhẹ giọng nói lời tạm biệt với Trương Hào. Anh ta hóa thành một làn khói trắng bay lên. Không ai biết Trần Gia Nhân bị tai nạn là do cô ta đã gặp linh hồn của Trương Hào mở một cái miệng đầy máu ngồi bên cạnh ghế phụ nhìn chằm chằm cô ta, do quá hoảng loạn nên Trần Gia Nhân mới đâm vào dãy phân cách. Cách Trương.